tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 50, ai có thể từ chối yêu cầu của Lâm Khuynh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày xuất phát, Kiều Ngộ đi theo bố mẹ đến sân bay để gặp nhóm 4 người của bên kia. Khi nhìn thấy họ mang theo bao lớn bao nhỏ, cô không khỏi líu lưỡi, cảm thán rằng đúng là phụ nữ thì hành lý thường sẽ nhiều hơn. Trong lúc cả đoàn người đang chờ máy bay, Kiều Ngộ có chút mơ màng. Lâm Khuynh quan tâm tiến lại hỏi cô sao vậy, Kiều Ngộ lắc đầu trả lời. Tôi ban đầu còn nghĩ rằng dì Tòng sẽ đem ra máy bay riêng hay gì đó. Tôi cảm thấy dì Tòng có lẽ chưa giàu đến mức đó đâu. Đúng là vậy, Kiều Ngộ nghĩ lại thì thấy việc này quá viễn tưởng. Nếu thực sự có máy bay riêng thì cô cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cũng may Tòng Tổng không giàu đến vậy. Dù không có máy bay riêng, nhưng Tòng Tổng đã đặt cho cả đoàn hạng vé khoang hạng nhất. Lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ tốt như vậy, Kiều Ngộ ngồi xuống ghế thoải mái, tò mò nhìn quanh. Lâm Khuynh ngồi bên cạnh cô tỏ ra bình thản, đặt tay vịn ở giữa hai người lên, cúi xuống cài dây an toàn cho Kiều Ngộ. À, cảm ơn, mùi hương bất ngờ đến gần khiến Kiều Ngộ toàn thân cứng lại. Mái tóc của Lâm Khuynh lướt qua chóp mũi cô, Kiều Ngộ cố gắng nuốt khan, ngửa đầu ra sau để giữ khoảng cách an toàn và cảm ơn Lâm Khuynh. Lâm Khuynh khẽ cười với cô rồi ngồi lại chỗ của mình, điều này lại làm cho Kiều Ngộ cảm thấy thiếu vắng. Bên ghế kế bên, từ chỗ của Tòng Diệp truyền đến một tiếng huýt sáo mập mờ. Chưa kịp để Kiều Ngộ quay lại mắng, Tòng Diệp đã bị mẹ mình quay đầu nhìn chằm chằm, lập tức im bặt. Mỗi ghế ở khoang hạng nhất đều rất rộng rãi, nhưng Kiều Ngộ vẫn cảm thấy không thoải mái. Bình thường Lâm Khuynh ngồi phía trước cô, nhưng hiện tại lại ở ngay bên cạnh, khiến cô luôn cảm thấy không biết nên làm gì. Hương thơm và sự ấm áp từ Lâm Khuynh phảng phất bên cạnh, khiến Kiều Ngộ nhận thức rõ ràng về sự hiện diện của cô ấy. Cái này không ổn, mới ngồi trên máy bay mà đã như thế rồi. Sau này còn cả chuyến đi dài để sống cùng nhau, nếu ngay từ bây giờ cô đã e dè thì sao được. Kiều Ngộ nhíu mày tự nhủ, liên tục nhắc nhở mình phải bình tĩnh, giữ tâm trạng bình thường. Khi cần thiết, cô phải duy trì một chút khoảng cách với Lâm Khuynh để không làm lộ ra tình cảm của mình. Đây là điều không còn cách nào khác. Không lâu sau, máy bay bắt đầu cất cánh. Tay Kiều Ngộ đột nhiên bị giữ chặt, là Lâm Khuynh nắm lấy tay cô. Thấy Kiều Ngộ quay đầu nhìn, Lâm Khuynh mỉm cười có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, có chút căng thẳng. Cậu có thể nắm tay tôi không? Không thành vấn đề. Tất nhiên là được, làm sao có ai có thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu như vậy chứ? Kiều Ngộ lập tức vứt bỏ ý nghĩ vừa nãy của mình lên 9 tầng mây. Nghĩa vụ không thể chối từ mà nắm chặt tay Lâm Khuynh. Cảm thấy tay cô ấy hơi lạnh, Kiều Ngộ nhíu mày, dùng lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho Lâm Khuynh. Không sao đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi, đừng lo. Kiều Ngộ dịu dàng trấn an, nghe Lâm Khuynh khẽ, một tiếng, tay cũng nắm chặt lại tay cô. Sắc mặt Lâm Khuynh lúc này dịu đi, đôi mắt đen lấp lánh nhìn Kiều Ngộ, khiến tim cô đập mạnh, không dám nhìn lại. Phía trước, Tổng Tổng lén lút thu lại ánh mắt nhìn hai người kia, bắt chước nắm lấy tay mẹ mình. Kết quả là bị bà quan tâm hỏi, con sợ à? Tổng Tổng hậm hực không nói gì, chỉ biết quay đầu đi. Đến khi máy bay cất cánh an toàn, Kiều Ngộ và Lâm Khuynh vẫn nắm tay nhau. Kiều Ngộ không biết nên buông tay lúc nào, còn Lâm Khuynh thì chẳng có ý định buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của Kiều Ngộ gần như đã tê cứng. Sợ rằng lực trên tay mình quá mạnh hoặc tay ra mồ hôi sẽ khiến Lâm Khuynh không thích. Nhưng Lâm Khuynh không nói gì nên cô cũng không biết liệu cô ấy còn sợ hay không. Vì thế cô tiếp tục nắm tay một cách cẩn trọng. Lúc vô tình liếc sang bên, Kiều Ngộ thấy Tòng Diệp đã đeo bịt mắt và ngủ say. Cô tức giận muốn chết. Tại sao tên này lại sống một cách thoải mái như vậy chứ? Một chút tự giác của nhân vật nam chính cũng không có. Lúc này đáng lẽ phải là cậu ta. Lại nói, tại sao không phải Tòng Diệp ngồi cùng với Lâm Khuynh? Khi nhận được vé, vị trí của cô đã là thế này, nhưng Kiều Ngộ giờ mới nhận ra rằng mình dường như đã giành chỗ của nam chính. Trước đó không hề có một chút tự giác nào, điều đó cho thấy tâm trạng của cô thực sự rất rối loạn. Có lẽ là vì sự tư lợi của mình quá lớn, Kiều Ngộ yên lặng tự nhắc nhở bản thân. Sau khi cất cánh, không có tiếng nói chuyện nào trong khoang, cô và Lâm Khuynh cũng im lặng. Chỉ yên lặng nắm tay nhau. Nếu như Tòng Diệp ngồi cạnh Lâm Khuynh, liệu cô ấy cũng sẽ nắm tay cậu ta như vậy không? Kiều Ngộ rõ ràng biết suy nghĩ của mình lúc này có bao nhiêu lạc lõng, nhưng cô không thể kiềm chế được. Có lẽ sẽ như vậy, rốt cuộc Lâm Khuynh thích cậu ta mà. Trong ngực là một tình cảm xa lạ giống như quái thú gào thét, muốn phá tan mà ra. Kiều Ngộ ngừng thở, cúi đầu, đôi lông mi dài rũ xuống tạo thành một bóng mờ. À, đây chẳng lẽ là ghen sao? Trên trời cao vạn thước, những cảm xúc đen tối và vô số suy nghĩ, tất cả đều như mây trôi qua, không để lại dấu vết. Bởi vì để thuận tiện, họ xuất phát vào buổi trưa, khi đến khách sạn đã là đêm muộn. Nơi ở lần này là nhờ quan hệ của bố Kiều mà có được. Ông từ bạn mình thuê chọn một căn suối nước nóng. Nơi này là biệt thự, vốn chỉ có 10 phòng. Chúng ta cần 5-6 phòng nên ba nghĩ thuê chọn gói luôn, cũng không đắt đâu. Mặc dù bố Kiều giải thích như vậy, nhưng khi nhìn vào thiết kế hoa mỹ cổ xưa xung quanh, Kiều Ngộ nghĩ rằng từ không đắt của bố mình và hiểu biết của cô về chi phí chắc chắn không giống nhau. Phòng được sắp xếp là mỗi người một phòng, trừ vợ chồng nhà Kiều. Kiều Ngộ đi vào phòng mình, trong không gian lạ lẫm cảm thấy có chút không quen. Cô ngồi trên giường ngẩn người một lát, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, cô thấy Lâm Khuynh đứng trước cửa. Đến giờ ăn rồi, chúng ta đi thôi. Vì vậy, Kiều Ngộ và Lâm Khuynh cùng nhau đi đến đại sảnh, trên đường đi ngang qua phòng của mẹ Lâm, cửa vừa lúc mở ra, bà bước ra cùng với mẹ Tòng đã thay bộ đồ thoải mái. Hả? Kiều Ngộ chớp chớp mắt đầy bối rối, cô nhớ rõ mẹ Tòng ở phòng tận cuối, cách khá xa phòng này. Hả cái gì, chẳng lẽ tôi không được ở đây sao? Rõ ràng Kiều Ngộ còn chưa hỏi gì, nhưng Tòng đã quay đầu đi chỗ khác, làm bộ mặt nghiêm túc giải thích. Mẹ Lâm cười không nhịn được, nhẹ vỗ vai cô ấy rồi bảo trẻ con đừng giữ như thế. Kiều Ngộ nhún vai, ra hiệu rằng Tòng muốn ở đâu thì cứ ở đó, rồi cảm thán. Quan hệ của các cậu thật tốt nhỉ? Nghe vậy, khuôn mặt hung hăng của Tòng lập tức dịu lại. Cô ấy đi tới nắm lấy vai Kiều Ngộ rồi kéo cô đi, ngoài miệng thì làm bộ nói. Ừ, cũng tạm thôi, không tính là đặc biệt tốt. Ha ha, vậy đặc biệt tốt là như thế nào? Chuyện này không phải thứ mà người nhỏ tuổi như cậu nên nghĩ đến. Quan hệ tốt có liên quan gì đến tuổi nhỏ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Kiều Ngộ bị mẹ Tòng kéo đi, Lâm Khuynh hơi nhíu mày định bước qua giúp cô, nhưng lại bị mẹ mình giữ lại. Phòng của con thế nào? Có quen không? Lâm Khuynh đành từ bỏ ý định theo sau, nghe tiếng trò chuyện của Kiều Ngộ và mẹ Tòng từ xa, thất thần trả lời. Phòng rất đẹp, con cũng khá quen. Ừ, xem ra Khuynh rất dễ thích nghi, không giống như gì Tòng của con. Lâm Khuynh suy nghĩ về câu nói thoáng qua của mẹ cô, rồi nhìn bóng dáng của mẹ Tòng. Nhớ lại cảnh tượng hai người họ cùng ra khỏi phòng trước đó, trong lòng có chút suy tư mà chớp chớp mắt. Bữa tối vô cùng phong phú, ngay cả Lâm Khuynh người có sức ăn nhỏ nhất cũng động đũa khá nhiều. Kiều Ngộ ăn vừa đủ, còn Tòng Diệp thì ăn đến no căng, sau bữa ăn đứng dậy phải đi tập tễnh, vịn tường trở về phòng. Khi Kiều Ngộ mở cửa phòng mình thì Tòng Diệp theo sau cô chui vào, ngồi xuống sofa bên cạnh, xoa bụng. Tại sao lại đến phòng của tôi chứ? Kiều Ngộ với vẻ mặt mơ màng bước vào phòng, Lâm Khuynh vốn định về phòng mình nhưng thấy tình huống như vậy cũng lặng lẽ đi theo vào. Cuối cùng ba người ngồi xuống trong phòng Kiều Ngộ. Mới ăn tối xong mà về phòng làm gì chứ, thật nhàm chán. À mà Kiều Ngộ, giường của cậu trông có vẻ thoải mái, tôi có thể nằm thử không? Đương nhiên là không. Về mà nằm giường của cậu đi. Kiều Ngộ mặt lạnh đứng trước giường, phòng cô này vốn là loại dành cho hai người. Giường quả thực rất rộng và lớn. Nghe vậy, Thập Diệp có vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức cậu ta lại bị thứ khác trong phòng hấp dẫn. Cậu ta đứng dậy khỏi sofa, đi đến bàn và lấy ra bộ bài poker, quay người lại như tìm thấy báu vật mà giơ cao lên. Chơi không? Thế là ba người tụ họp đánh bài poker, buổi tối đầu tiên của chuyến đi nước ngoài thật sự là khá bình lặng. Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu thế? Đôi ba, hình như là đi mua sắm. Bốn tứ, Kiều Ngộ, cậu có bệnh à? Về kế hoạch cho chuyến đi lần này, cơ bản thì mọi người đều tự do hoạt động. Các phụ huynh có vẻ mang tâm thế thoải mái, không phải kiểu đi du lịch tham quan mà là đến để nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà bố Kiều chọn suối nước nóng nổi tiếng này, hoàn toàn có vẻ như muốn ở lại đây trong cả chuyến đi. Kiều Ngộ không có ý kiến gì, cô đã thông suốt rằng chuyện cần xảy ra sẽ luôn xảy ra, không cần cô phải lo lắng hay sốt ruột, cứ như việc chơi poker hiện tại, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Mấy ván sau đó, Tòng Diệp thua thảm hại, Kiều Ngộ nhìn cậu ta nhăn mặt thì cười không ngừng. Nếu biết trước thì phải cá cược chút gì đó rồi, cậu đắc ý gì chứ, toàn là Lâm Khuynh thắng thôi. Đối mặt với lời oán giận của Tòng Diệp, Kiều Ngộ không quan tâm mà quay đầu đi. Lâm Khuynh đang xào bài cười khẽ, tiếp lời. Không sao, dù sao tôi thắng thì cũng như cô ấy thắng thôi. Tòng Diệp lập tức thả lỏng, cố nặn ra một nụ cười, cuối cùng không nhịn được mà nhe răng. Hai, tình cảm của hai cậu thật là tốt nhỉ. Cậu đừng nói bậy, là do chúng ta đang chơi đấu địa chủ mà thôi. Lần này đến lượt Kiều Ngộ đỏ mặt nhảy dựng lên, lấy bút ra không phân biệt phải trái mà vẽ lên mặt Tòng Diệp. Thế là trò chơi tiếp theo có thêm hình phạt, ai thua sẽ bị người thắng vẽ lên mặt. Lâm Khuynh vẫn là người thắng nhiều thua ít, và hai người kia đều nương tay với cô, chỉ xuống tay với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Tòng Diệp mang khuôn mặt không thể nhìn nổi về phòng, còn Lâm Khuynh thì chỉ bị vẽ vài trái tim nhỏ và một chút điểm trên mặt, sạch sẽ quay về phòng sau khi chúc Kiều Ngộ ngủ ngon. Kiều Ngộ dùng hết sức xóa đi hai chữ Lâm Khuynh mà Tòng Diệp đã viết lên trán mình, bực bội nghĩ thật sự không nên bị cậu ta kích động mà vẽ trái tim lên mặt Lâm Khuynh. Cuối cùng, cô mất khá nhiều công sức để lau sạch. Sau khi tắm rửa xong, cô nằm xuống giường, xoa cái trán bị đau rát, không khỏi băn khoăn liệu có còn dấu vết gì không. Vì thế Kiều Ngộ không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cuối cùng không nhịn được, xoay người bật đèn đầu giường định đi soi gương. Nếu để dấu vết qua ngày hôm sau khó lau sạch thì sẽ phiền lắm, đặc biệt là cái tên của Lâm Khuynh, nếu không lau sạch thì thật là có quá nhiều hàm ý. Cô đang lo lắng soi gương thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Giờ này đã là giờ đi ngủ, Kiều Ngộ trong lòng đầy nghi hoặc không biết là ai tìm mình vào lúc này. Cô nhìn quanh căn phòng được trang trí lạ lẫm, không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng ở nơi xa lạ này cũng khiến cô có chút lo lắng. Khẽ li 3 mét môi, cô đi tới cửa, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên ngoài. Kiều Ngộ, cậu ngủ chưa? Chưa ngủ. Kiều Ngộ vội vàng mở cửa, nhìn thấy Lâm Khuynh trong bộ đồ ngủ, không khỏi nheo mắt lại. Thật đáng yêu, bộ đồ ngủ của Lâm Khuynh mềm mại, còn có hình động vật, hoàn toàn khác với hình tượng thường ngày của cô ấy. Sự tương phản này đánh thẳng vào trái tim của Kiều Ngộ. Cô không dám nhìn lâu, vội hỏi. Sao vậy? Lâm Khuynh hiếm khi tỏ ra xấu hổ. Cô dường như hơi căng thẳng, vần về tay áo, thẹn thùng mở lời. Tôi ở đây có chút không quen, hơi khó ngủ. Cô nói rồi ngước đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Kiều Ngộ, trông vô cùng yếu đuối và tinh tế. Tôi có thể ngủ cùng cậu không? Kiều Ngộ nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà. Không ổn rồi, thật sự không ổn chút nào. Cô đặt hai tay ngay ngắn trước ngực, không dám động đậy. Bên cạnh truyền đến tiếng hừ khẽ, Lâm Khuynh cựa quậy, quay người về phía cô. Kiều Ngộ lập tức nín thở, cả người chỉ có đôi mắt còn có thể chớp. Cũng may Lâm Khuynh dường như đã ngủ, bên tai cô nghe thấy tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng. Kiều Ngộ nghe một hồi lâu mới dám thả lỏng cơ thể căng cứng, cảm giác cả người như tê dần. Thật sự không ổn chút nào, Kiều Ngộ trong lòng điên cuồng hét lên, hận không thể quay lại một giờ trước để đối mặt lại với yêu cầu cùng ngủ của Lâm Khuynh. Nhưng cô cũng hiểu rõ, cho dù có được làm lại một lần nữa, cô chắc chắn cũng sẽ không thể từ chối. Làm ơn đi, ai có thể từ chối yêu cầu của Lâm Khuynh chứ? Đây thật sự là tự mình đào hố chôn mình, tự chịu đựng thôi. Ai bảo cô lại có tình cảm thầm kín với Lâm Khuynh chứ? Ôm ý nghĩ đêm nay chắc sẽ không thể ngủ nổi, Kiều Ngộ nhắm mắt lại, thử đếm cừu để ngủ. Một con, hai con, ồ, mùi hương từ Lâm Khuynh thật dễ chịu, giống hệt hương thơm trong phòng của cô ấy. Hoàn toàn không thể tập trung được, Kiều Ngộ tuyệt vọng quay đầu, nhưng vẫn không thể ngăn cản hương thơm như bóng với hình từ bên cạnh truyền đến. Giường rõ ràng rộng đến 1m8, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy hơi thở của Lâm Khuynh như gần ngay trước mặt, phảng phất chỉ cần một chút nữa là tựa vào vai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngộ run rẩy nằm sát mép giường, cảm thấy chỉ cần dịch thêm chút nữa là sẽ ngã xuống, mơ hồ cho rằng tất cả đều là ảo giác của mình. Chắc chắn là do cô nghĩ nhiều quá thôi. Với nỗi áy náy dành cho Lâm Khuynh, Kiều Mộ thấp thỏm vượt qua đêm đầu tiên của chuyến du lịch. Cách chương.